Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Tô Nạo đem cái trán đầu tóc loát đến nhĩ sau. Hai má lộ ra điểm hồng nhạt tới. Như thế giống thiếu nữ trời sinh má hồng, ngươi khen người thực đặc biệt. Bất quá, đây là khen ta đi. Lục Vãn, đương nhiên, ta vẫn luôn cảm thấy công chúa Bạch Tuyết thật xinh đẹp. Ân, xinh đẹp nhất nàng giờ xem phim hoạt hình, công chúa Bạch Tuyết làn da tuyết trắng, môi đỏ bừng, tóc đen nhánh, mang cái màu đỏ phát cô quả thực quá xinh đẹp, đây là nàng thẩm mỹ sơ tâm. Rất dài một đoạn thời gian, Lục Vãn đều cảm thấy Bạch Huyết công chúa là toàn thế giới đẹp nhất. Tô Nạo rũ xuống tầm mắt, lại ngẩng đầu ánh mắt sáng ngời nhìn Lục Vãn, cảm ơn khích lệ, chung quanh nam đồng học đảo hít vào một hơi. Hôm nay nữ thần phảng phất bỏ thêm bắp, mị lực hoàn toàn vô pháp ngăn cản, cũng chính là đối với Lục Vãn cười. Muốn đổi thành chính mình, cần thiết đến che lại ngực hạnh phúc ngất xỉu đi thôi, đây là thật sự công chúa. Lại xinh đẹp lại ngoan, hơn nữa nhân cách đồng dạng hấp dẫn người, chỉ cần nàng mở miệng. Phảng phất mặc kệ nói cái gì yêu cầu cũng chưa biện pháp nói ra cự tuyệt, có thể vì nàng khom lưng. Ta cần ta cứ lấy, ván trượt xã đến sân thể dục thời điểm. Bên trong bắt đầu náo nhiệt lên, đường họa loại đồ vật này. Đại bộ phận đồng học đều nhìn mới mẻ độc đáo. Lập tức ở một chúng quầy hàng trổ hết tài năng, hơn nữa có Tô Nạo đứng ở bên cạnh. Càng là gấp đôi lực hấp dẫn, lúc này mới không đến 20 phút. Ván trượt xã quầy hàng tụ tập ô áp áp một mảnh, đã cung không đủ cầu bắt đầu xếp hàng ở khách hàng. Chờ khoảng cách, Hứa Yếu nhân cơ hội bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ hắn thương phẩm. Rốt cuộc hắn bán chỉ cần xiên che khơi mào tới một rào liền có thể bán ra, rất nhiều đồng học đều sẽ nhân tiện mua một cái, đơn giá 5 đồng tiền cũng không quý. Nhưng là này một tiểu thùng có thể dùng xiên che rào vài trăm lần. Có thể bán ít nhất 4.000 khối, có thể nói là lợi nhuận cách xù, Lục Vãn rốt cuộc không phải chuyên nghiệp, chỉ có thể họa một ít đơn giản đồ án. Bất quá này cũng đủ dùng, bắt đầu nàng còn có chút gập ghềnh không thông thuận. Họa hảo cái thứ nhất dùng hơn 10 phút, nhưng 5 cái về sau thuận tay lên liền rất nhanh, cầm đường họa rời đi đồng học. Lại hấp dẫn tân khách hàng lại đây, mặt khác quầy hàng sinh ý quạnh quẽ. Ván trượt xã lại khách đến đầy nhà, bên cạnh quầy hàng đơn giản cũng tới xem náo nhiệt thậm chí. Không ít người lấy ra di động tìm tòi, báo danh Lục Vãn cùng khoản đường họa cuối tuần huấn luyện ban. Kết nữ thần cùng khoản kỹ năng. Mấy năm nay trong thành thị xuất hiện một ít hẻo lánh hứng thú ban. Bao gồm đào nghệ, điêu khắc chờ rất nhiều dân gian tài nghệ. Tuy rằng rất ít người đi học, nhưng cũng có cảm thấy hứng thú trường học đồng học ngọa hổ tàng long. Sẽ nhạc cụ, gôn. Thuật cưỡi ngựa không tính hiếm lạ, bất quá Lục Vãn như vậy sẽ đường họa nhưng thật ra không có. Cho nên mọi người đều cảm thấy mới mẻ, Hứa Yếu. Lục Tổng, ta vừa rồi nghe được mặt khác xã đoàn người ta nói. Muốn học đường họa sang năm cũng bày quán bán cái này đâu, Tống Thiến Thiến nhịn không được trợn. Trắng mắt, cái quỷ gì, bọn họ này cũng quá đê tiện, cư nhiên đạo văn chúng ta sáng ý. Lục Vãn vẻ mặt bình tĩnh, không quan trọng, kia sang năm chúng ta sửa bán bánh rán, nàng dưỡng mẫu ở cổng trường khẩu bán đã nhiều năm bánh rán. Mỗi ngày liền bãi học sinh đi học 2 cái giờ, Lục Vãn không dám nói mạnh miệng, nàng so 60% bên đường bánh rán tiểu quán đều làm tốt là mơ siêu van trượt xã trưởng đường đường. Nhịn không được hỏi, Lục Vãn ngươi nói thật sao? Quán bánh rán khá tốt thao tác, chính là công cụ có điểm phiền toái. Đến lúc đó lại xem đi, không phải đến sang năm sao. Lục Vãn thủ hạ động tác đình, biểu tình nghiêm túc làm đường họa, vây xem đồng học cũng xem đến mùi ngon, không biết xem đường họa. Vẫn là xem họa đường họa người, Lục Vãn xương tay tiết rõ ràng. Ngón tay thon dài. Cùng nữ hài tử thịt măm múp hoặc là nhỏ nhắn mềm mại không có xương phong cách đều bất đồng, nhưng cũng là đẹp, nàng nghỉ ngơi khoảng cách, ngón tay giao nhau nắm lấy hoạt động khớp xương, chung quanh ánh mắt càng chuyên chú. Tưởng nắm lấy này đôi tay, Đường Đường lại hỏi, người một cái đại tiểu thư, như thế nào sẽ nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái tài nghệ a? Lại là nghề mộc, lại là đường họa, còn sẽ bánh rán, lục vãn, ta cảm thấy này đều khá tốt, còn có thể kiếm tiền, khác đồng học sẽ chính là tài nghệ. Nàng sẽ chính là mưu sinh kỹ năng, lục vãn suy nghĩ một chút. Nếu chính mình thành tích không tốt, về sau tìm cái náo nhiệt phồn hoa đoạn đường, mỗi ngày sớm muộn gì bán bánh rán cũng có thể nuôi sống chính mình, loại này buôn bán nhỏ việc dườm. Già, thu vào lại phi thường khả quan, mau tới rồi giữa trưa thời gian nghỉ ngơi. Lục vãn đứng lên, cao giọng cùng còn ở mười mấy xếp hàng đồng học nói. Nghỉ trưa tạm dừng buôn bán, buổi chiều lại đến đi, ta thỉnh các ngươi ăn rào rào đường trở thành bồi thường. Ngượng ngùng, nghe nói lục vãn thỉnh ăn đường, vốn dĩ đối kết thúc buôn bán có phê bình kín đáo đồng học cũng đều tiêu tan, cầm đường vui vẻ rời. Đi, Đường Đường, vẫn là lục tổng sẽ làm buôn bán, quá khen, lục vãn đang ở biên thu thập công cụ biên tính toán. Buổi sáng thu vào, trước mắt ánh sáng đột nhiên tối sầm xuống dưới, nàng ngẩng đầu liền thấy được Trần Niệm Khanh, đã. Thu quán không buôn bán. Ta đã tới Chamber Siêu, Lục Vãn cười nói. Là không buôn bán, bất quá chúng ta là bằng hữu, ta có thể thêm vào giúp ngươi làm một cái. Không thu tiền, Trần Niệm Khanh. Nga, tốt, Lục Vãn, cũng không cần đĩa quay. Người nghĩ muốn cái gì đa dạng, trực tiếp nói cho ta đều có thể. Cảm ơn ngươi lần trước đem bài thi cho ta mượn, Trần Niệm Khanh. Ngươi làm nói, cái gì đều có thể, Lục Vãn cái này buổi sáng bị khách hàng khen có điểm nhiều. Hiện tại có chút phiêu, quyết định khiêu chiến có khó khăn, nàng cấp đối phương vẽ điều rồng bay, Trần Niệm Khanh hơi hơi. Khom người, nhìn đối phương dùng muỗng múc đường nước, ở lau rụi inox bản đi lên hồi đúc kim loại, nữ sinh biểu tình nghiêm túc. Hết sức chăm chú hoàn thành chuyện này, 10 phút sau. Lục Vãn đem dính hảo xiên che đường họa đưa qua, nhìn ra được tới. Đây là Long đi, Trần Niệm Khanh nhận lấy. Thanh âm nhàn nhạt nói. Rất sống động, chính là thể trọng có điểm siêu tiêu, Lục Vãn. Ngoà kép, quả nhiên lật xe, cái này thấy thế nào như thế nào đều là một cái sâu lông. Trần Niệm Khanh nhẹ nhàng đem đường họa. Cắn hạ cái tiểu giác. Nhìn người ta nói, thực ngọt, Lục Vãn, cái này là có điểm ngọt, bất quá ngẫu nhiên ha ha cũng không có gì, Trần Niệm Khanh cười hạ không nói chuyện, không phải. Đường thực ngọt, là ngươi, bên cạnh còn không có đi đồng học đều nhìn lại đây, đây là tình huống như thế nào? Giáo Thảo cũng tới mua đường vẽ, ván trượt xã năm nay thật là ra hết nổi bật, rất nhiều đồng học càng thêm kiên định. Nhất định phải ghét cái này kỹ năng, hôm nay Trần Niệm Khanh trong tay cầm tràn ngập đồng thú đường. Họa, cho nên nhìn không giống ngày thường như vậy cao lãnh, như vậy cũng càng thêm hấp dẫn người. Quả thực rời không ra tầm mắt, Hứa Yêu ánh mắt ở hai người chi gian đánh giá. Nhíu mày thúc giục nói, nhanh lên a, những người khác đều chờ. Không phải nói xã đoàn cùng nhau ăn cơm chưa sao, Lục Vãn nhanh chóng đem đồ vật thu thập hảo. Lại cùng Trần Niệm Khanh chào hỏi, ta đi rồi. Người chậm rãi dạo ân, Hứa Yếu cùng Lục Vãn song song đi ra 7-8 mễ. Quay đầu lại nhìn tại chỗ ra hỏa, cái này tiểu bạch kiểm như thế nào tới, hắn cảm giác được thật lớn. Uy hiếp cả mơ siêu, uy, Lục Vãn ngươi sẽ không như vậy, không phẩm vị coi trọng ra hỏa kia đi. Hứa Yếu lòng nghi ngờ thật mạnh hỏi, Lục Vãn, ngươi có phải hay không có bệnh a? Uống thuốc đi sao, Nga, đợi chút ta liền ăn. Mãi cho đến Lục Vãn cùng Hứa Yếu bóng dáng biến mất ở chỗ rẽ. Triệu Yên mới thu hồi tầm mắt, hôm nay kịch bản xã bị ván trượt xã đoạt đi rồi sở hữu chú ý độ. Nàng cùng Lục Vãn so sánh với cũng liền kém rất nhiều, Triệu Yên tâm tình phi thường phức tạp năm đó. Triệu gia huynh đệ ca vốn là muốn mượn hài tử, gõ muội muội. Không nghĩ tới đem hài tử giấu đi ngày đó chơi qua chớn. Hai tuổi Lục Vãn thật sự đi lạc, Triệu gia người quyết định bồi một cái nữ nhi tới đền bù, đáng tiếc. Triệu Tam tiểu thư quát lớn này quá hoang đường. Cự tuyệt, bị cự thu được Triệu Yên. Đã bị Triệu gia lão đại thu dưỡng ở danh nghĩa, phùng qua tuổi năm Triệu gia người muốn đi bái phỏng. Triệu Tam tiểu thư đều bị cự chi ngoài cửa. Trừ bỏ mới vài tuổi Triệu Yên, Triệu Giai Ninh cùng Lục Bách Nhiên nhìn hài tử bất quá mới vài tuổi. Cùng thư thư tuổi không sai biệt lắm. Đau lòng đồng thời lại nhịn không được quá hà khắc, vẫn là sẽ cho áp tuổi bao lì xì. Sẽ không đem tiểu nữ hài đuổi đi. Làm nàng dừng lại nửa ngày, Triệu Yên đi qua Lục gia vài lần. Nàng thấy được kia gian vì Lục Vãn chuẩn bị tốt phòng, chẳng sợ nàng lạc đường. Còn không có trở về, nàng phi thường tưởng trụ đến kia gian phòng ở. Cũng từng ảo tưởng nếu cô cùng Dượng là cha mẹ nàng thật tốt, kia đối phu thê thoạt nhìn thực hòa. Khí, nàng dưỡng phụ mẫu hà khắc lại tố chất thần kinh, bị nhiều ít ủy khuất cũng chỉ có nàng chính mình biết. Triệu Yên hâm mộ Lục Vãn. Cũng đối nàng không hảo cảm. Dựa vào cái gì nàng có thể như vậy may mắn, chính là làm nàng không nghĩ tới chính là. Cái kia xinh đẹp văn nhã Dượng cư nhiên là Lục Tân giã đệ đệ, Lục Vãn đảo mắt biến thành Lục gia đại. Tiểu thư, không riêng gì nàng ngoài ý muốn, Triệu gia người trong mắt đều đỏ. Rốt cuộc đó là bọn họ vẫn luôn chướng mắt Thanh Bần cô gia, hiện tại tưởng lấy lòng đều không có cơ. Hội Triệu Yên trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng dựa vào Lục Bất Du, muội muội cái này thân phận. Bên người tụ tập rất nhiều bằng hữu, mà Lục Vãn và cũng không tính toán đem nàng là Lục Bất Du thân. Muội muội sự tình nói ra đi, nhưng như vậy nàng vẫn như cũ bị chịu chú mục, hiện tại hắn dưỡng phụ mẫu làm nàng lấy lòng Lục Vãn. Đem nàng mang về nhà làm khách chính là như vậy nhẹ nhàng một câu. Nói dễ hơn là mơ siêu, mới buổi chiều tam điểm, Lục Vãn bị hóa nước đường liền dùng xong rồi, không có biện pháp. Nàng chỉ có thể trước tiên thu quán, ván trượt xã không hề được giải nhất. Bên cạnh quầy hàng dần dần có tiêu thụ ngạch, Lục Vãn vội xong rồi. Chuẩn bị nơi nơi nhìn xem, thấu xem náo nhiệt, Hứa Yếu nhanh đưa trong tay tiểu thùng giao cho người bên cạnh. Vội vàng theo đi lên, uy, Lục Vãn ta lần trước lời nói, người nghĩ kỹ sao, Lục Vãn, nói cái gì, người trò chơi thăng cấp, chính là ta thích người a. Lục Vãn dừng bước chân, nghiêng đi mặt nói, nhi tử, người thích ta ước tương đương loạn luân, Hứa Yếu. Ngoạc kép, thần mẹ nó loạn luân, Hứa Yếu lần này là hạ đại quyết tâm. Hắn ngăn lại người ta nói thật, ta tuy rằng có giao quá hai cái bạn gái, nhưng là ngươi biết kia không tính toán gì hết, ta hiện tại vẫn là xử nam, ta cảm thấy chúng ta phi thường thích hợp. Chờ thêm mấy năm tới rồi pháp định tuổi liền đi lãnh chứng kết hôn thế nào? Ta đã làm tốt chuẩn bị, ngươi như vậy cùng khác nữ sinh nói. Sẽ bị trở thành lưu manh, Hứa Yếu. Kia không phải người khác sao? Chúng ta đều như vậy chín. Ta thực nghiêm túc, Lục Vãn, ta cũng thực nghiêm túc. Ngươi đừng hồ nháo, ngày này thiên đều suy nghĩ cái gì? Bởi vì ta nguyện ý tạm chấp nhận ngươi. Cho nên ngươi muốn cùng ta kết hôn, người này giống lời nói sao? Hơn nữa ta hiện tại mới 17 tuổi, kết cái giám hôn, Hứa Yếu còn muốn vì chính mình biện giải. Lại ngoài ý muốn bị người đánh gãy, Tô Nạo vẫn luôn đi theo Lục Vãn phía sau. Vừa rồi hai người đối thoại nàng cũng nghe thấy, nghe nói Lục Vãn cùng Hứa Yếu nhận thức rất nhiều. Nam, bọn họ hẳn là cảm tình rất thâm hậu đi, nghe được Hứa Yếu nói muốn cùng Lục Vãn kết hôn. Tô Nạo thực ngoài ý muốn, bất quá người này đều dám nói như vậy, nàng cảm thấy kia có chút lời nói. Chính mình cũng có thể giảng một giảng, Tô Nạo nhỏ giọng hỏi. Không có quấy rầy đến các ngươi đi, Lục Vãn, ngươi có thời gian sao? Ta có chuyện cùng ngươi nói, Lục Vãn vừa lúc tưởng thoát thân. Vội vàng gật đầu, có, chúng ta đi bên cạnh nói, nàng quay đầu lại dặn dò Hứa Yếu. Không cần đi theo, nếu là nhàn đến hoảng liền đi khắp nơi tìm xem có thứ gì có thể ăn. Ăn no đầu óc rõ ràng, liền sẽ không hầu ngôn loạn ngữ, Lục Vãn cùng Tô Nạo đi ra sân vận động. Dọc theo plastic đường băng tản bộ Tô Nạo, thật nhiều đồng học đều đang xem ngươi, Lục Vãn. không có đi, ta cảm thấy bọn họ đang xem ngươi, và NBSP. Tô Nạo cười một cái, song song đi rồi mấy chục mét sau, nàng mới mở miệng nói, tuy rằng ta mỗi tháng đều có bị khen thưởng tự do ăn mặc ngày. Nhưng là ta không nghĩ làm đặc thù, cho nên vẫn là xuyên giáo phục lục vãn. Ta biết, ngươi rất điệu thấp, Tô Nạo, ta cùng ta mụ mụ vẫn luôn cảm tình thực hảo. Ngày thường không có gì giấu nhau. Hôm nay buổi sáng, nàng thấy được ta xuyên cái này váy liền hỏi ta, có phải hay không có yêu thích người, lục vãn, ngoặc kép, xem ra các ngươi gia đình quan hệ thực hảo, khó trách ngươi tính tình hảo, thiếu nữ tâm tư gì đó. Nàng cũng không hiểu là mơ siêu Tô Nạo, ta lúc ấy nói, là giống như có thực thích người, nàng nói này thực hảo a. Còn muốn nhìn một chút đối phương ảnh chụp, lục vãn. Nga, ngươi cho nàng nhìn, Tô Nạo lắc lắc đầu. Nàng do dự vài giây nói. Ta nói cho nàng là cái nữ sinh, lục vãn. Ngoặc kép, Tô Nạo cười một cái. Lại nói, ta mụ mụ trả lời ta. Nữ hài tử càng đáng yêu. Muốn nhiều xem mấy chương ảnh chụp mới được. Nàng nói chính mình nữ nhi thích người nhất định thực. Yêu tú, lục vãn. Ngoặc kép. Chẳng sợ lại trì độn, nàng cũng có chút luống cuống, Tô Nạo ngừng lại. Nàng vốn dĩ liền tính cách quả quyết, từ biết lục vãn là nữ hài tử, đã rối rắm nửa tháng. Hiện tại ngược lại phi thường kiên định cho nên lục vãn đồng học. Người có thể cho ta mấy chương người ảnh chụp sao? Ngoặc kép, lục vãn có chút ngốc. Nói thật, trước kia cũng rất nhiều tiểu nữ sinh ra cùng chính mình thổ lộ. Nhưng là kia hoàn toàn bất đồng, buổi chiều ánh sáng nhu. Đứng ở dưới ánh mặt trời Tô Nạo rất giống một cái tiên nữ, nàng thật sự thực hảo. Phi thường hảo, không có không tốt địa phương, nhưng là chính mình không thích lục vãn đầu óc còn không có chuyển. Qua tới cong, nhưng thật ra bên cạnh Hứa Yếu vọt ra, hắn một phen túm chặt lục vãn cánh tay. Hai lời lôi kéo lục vãn liền đi, hắn vừa rồi lời nói còn không có nói xong. Nghĩ đi theo hai người, chờ Tô Nạo đi rồi sau lại đem tục thượng, may mắn là tới. Hắn thật là nhìn lầm, còn tưởng rằng này nữ chính là cái người thành thật. Lần trước mời nàng làm xe ba bánh, nhưng thái hậu hối, Hứa Yếu biểu tình nghiêm túc, ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi hiện tại thích đại ngực vẫn là đại cơ ngực. Lục vãn, ngươi điên rồi sao, Hứa Yếu, ta liền biết ngươi khẳng định không thích đại ngực, rốt cuộc chính ngươi cũng không có, ta và ngươi nói a, vừa rồi cái kia nữ chính là cái muộn thanh làm đại sự liêu. Ngươi nhưng đừng để ý tới nàng bị quấn lên, ta còn có chuyện muốn nói cho ngươi, ta sợ ngươi cảm thấy ta không tiến tới bắt đầu luyện thể dục. Như vậy thi đại học có thể giảm rất nhiều phân. Cũng chưa chắc thi không đậu ngươi cách vách trường học lục vãn. Như vậy thực hảo a, Hứa Yếu. Cho nên, ngươi liền càng hẳn là tuyển ta. Ta tiến bộ lớn như vậy. Quyết tâm ngươi thấy, từ từ. Ngươi tiến bộ là vì chính ngươi, Hứa Yếu dừng lại bước chân. Nghiêm túc đánh giá lục vãn. Ta đây hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta cùng Tô Nạo ai càng tốt. Ngươi muốn tuyển ai, ngươi bệnh tâm thần a. Ta ai đều không chọn. Ta vì cái gì muốn tuyển? Hứa Yếu nghĩ nghĩ, từ từ, ngươi sẽ không thật sự thích Khương Bác Dương đi. Rốt cuộc hắn tốt xấu cùng ngươi từng có hôn ước, các ngươi tiếp xúc rất nhiều. Khó bảo toàn ngươi đầu óc một chút bị đại tiện dán lại. Luẩn quẩn trong lòng, lục vãn, ngoặc kép, thấy đối phương trầm mặc, Hứa Yếu một chút khẩn trương. Ngươi thật đúng là thích hắn. Ta hiện tại liền đi tấu hắn. Làm ngươi xem hắn bị tấu hùng dạng, ngươi đừng điên rồi. Tính ta lười đến cùng ngươi nói. Ta phải đi về, lục vãn đầu óc có chút loạn. Cái này vượt qua nàng xử lý trong phạm vi, nàng quyết định xử lý lạnh, nàng về đến nhà buông cặp sách. Liền phát hiện có hai cái chưa tiếp điện thoại, cáp lợi đánh tới, lục vãn mở ra WeChat. Nhìn đến phát tới tin tức nàng đi rồi về sau. Hứa Yếu cùng Khương Bác Dương gặp, hai người nói chuyện đều không có quá khách khí. Thiếu chút nữa đánh lên, Khương Bác Dương tuy rằng có một đám nhị thế tổ bằng hữu. Hứa Yếu gia nhập đội bóng rổ, cũng có nhất bang anh em. hai bên thế lực ngang nhau, còn hảo lão sư tới cũng nhanh. Tình thế mới không có mở rộng, này đều không phải quan trọng nhất. Không biết ai truyền ra nhắn lại, nói Hứa Yếu không phục là bởi vì Lục Vãn thích Khương Bắc Dương. Hứa Yếu mới đi tìm người phiền toái, Khương Bắc Dương lúc ấy thả tàn nhẫn lời nói. Lục Vãn đương nhiên thích ta, hôn ước có thể hủy bỏ, cũng có thể lại khôi phục, hiện tại liền đến chỗ truyền Lục Vãn thích Khương Bắc Dương. Tuy rằng vừa mới bắt đầu rất nhiều người tỏ vẻ không tin. Rốt cuộc hai bên thế cùng nước lửa, nhưng đồn đãi càng ngày càng có chi tiết. Rốt cuộc có, hoan hỉ hoan gia, tương ái tương sát cách nói. Rất nhiều đồng học tỏ vẻ đích xác không thể bài trừ cái này khả năng, bất quá cũng may có cùng Lục Vãn quan hệ hảo, lại là một cái xã đoàn Tô Nạo hỗ trợ làm sáng tỏ. Lúc này mới không làm lời đồn đãi lan tràn, Tô Nạo dù sao cũng là nữ thần. Nói chuyện rất có phân lượng cảm, nàng nguyên lời nói là, Lục Vãn nói qua nàng thích thành tích tốt, chỉ là điểm này liền biết không khả năng. So nàng thành tích tốt chỉ có hai người, lời đồn ngăn với trí giả, Lục Vãn, ngoặc kép, nàng cũng không biết muốn nói gì, cáp lợi thở dài. Cho người ta phát tin tức, Hayley, dưỡng cổ lâu như vậy, rốt cuộc lật xe đi, cho nên ngươi rốt cuộc như thế nào tuyển, ta tuyển học tập, ta còn chỉ là cái cao trung sinh, ta là cái hai từ Huy, không có 177 hai từ. Học tập cùng làm đối tượng lại không mâu thuẫn. Rất nhiều gia tộc liên hôn đại học liền đính hôn. Hayley, về sau nhìn thật là náo nhiệt. Lục Vãn đóng cửa cùng cắp lợi nói chuyện phiếm khung thoại phiên. Phiên danh sách, phát hiện rất nhiều người phát tới tin tức dò hỏi. Còn có một cái bạn tốt mời xin. Mặt khác ăn dưa còn chưa tính. Tô Nạo cùng Hứa Yếu đều cho nàng đã phát tin tức Tô Nạo. Lục Vãn đồng học, người nói người thích thành tích sao người tốt, Khương Bắc Dương cùng Hứa Yếu đều không phù hợp Hứa Yếu. Nếu ngươi không thích Khương Bắc Dương, vì cái gì bất hòa ta thử một lần, nói không chừng chúng ta liền thích hợp đâu, rốt cuộc hiểu tận gốc rễ. Phía dưới còn có mười mấy điều tin tức, Lục Vãn lười đến xem, này nếu là đổi thành giống nhau cô nương, có thể tính quấy dày, Lục Vãn xem nhẹ Tô Nạo tin tức. Nhân tiện đem còn ở phát tin tức Hứa Yếu cắt bỏ bạn tốt, nàng click mở cái kia còn có xin, nghe nói. Người thích ta, ta là Khương Bắc Dương, chúng ta có thể tâm sự. Lục Vãn mắt trợn trắng, liều cái đầu mẹ ngươi, nàng trực tiếp cự tuyệt đối phương xin, này lại là cái quỷ gì? Nàng không nghĩ liêu, chỉ nghĩ đánh bạo đối phương đầu chó, Lục Vãn đem điện thoại buông. Hợp với làm hai chương lý tổng bài thi. Rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, giờ phút này phía bên ngoài cửa sổ đã đen xuống dưới. Nàng nói cho chính mình có lẽ chuyện này lập tức liền đi qua. Lục Vãn cách thiên tới rồi phòng học, hàng phía trước nam đồng học quay đầu. Thật cẩn thận hỏi, nghe nói ngươi thích Khương Bắc Dương, có phải hay không thật sự? Lục Vãn, không phải, vậy ngươi thích ai à? Lục Vãn từ cặp sách móc ra cái quả táo. Tay không từ trung gian bẻ ra, cười hỏi, người ăn quả táo sao? Hàng phía trước nam đồng học run run, ngồi ngay ngắn, rất có nhãn lực kết thúc này đoạn sinh tử phỏng vấn, cáp lợi biên chiếu gương biên hỏi. Người có tưởng hảo sao? Lục Vãn, ta cái gì đều không cần tưởng, yêu sớm là không đúng, cáp lợi nhún vai, người liền chờ xem ơ siêu trong trường học yêu sớm nhiều đi. Chỉ cần không phải thực quá mức, không ảnh hưởng học tập cùng sinh hoạt lão sư đều bất quá hỏi, hơn nữa các lão sư cũng ở trong tối. Chọc chọc ăn dưa, người lớp học heo cùng hắn lớp học cải trắng, nhưng là lão sư tin tức có lạc hậu tính. Khả năng heo thay đổi mấy viên cải trắng một lần nữa tìm kiếm heo, bọn họ còn tưởng rằng là đằng trước kia cải trắng cùng kia heo, cáp lợi miệng quạ đen linh. Nghĩa mơ siêu lúc này mới qua nửa ngày, Lục Vãn liền nhận thấy được không đúng rồi, Hứa Yếu mỗi cái khóa gian đều sau này chạy. Giữa trưa Tô Nạo còn tới ước nàng cùng đi nhà ăn. Nói có hai chương âm nhạc sẽ vé vào cửa, hỏi nàng có nghĩ đi, nàng cái gì đều không nghĩ. Liền muốn học tập hơn nữa Khương Bắc Dương cư nhiên cố tình tới bốn ban phòng học phía trước. lung lay hai lần, còn cố ý vô tình xem tiến vào, này căn bản không tiện đường. Phi thường cố tình, Khương Bắc Dương kỳ thật cũng thực mâu thuẫn. Hắn vẫn là không thích Lục Vãn, bất quá nghĩ đến mẫu thân nói, nếu cùng đối phương liên hôn có thể mang đến ích lợi. Hắn có thể nhẫn nại, hơn nữa Lục Vãn, cũng không phải quá chán ghét, chính là tính tình không tốt, Lục Vãn đối Hứa Yếu không dao động. Liền biến thành khả năng khổ luyến Khương Bắc Dương, cho nên mới tâm như bàn thạch, Lục Vãn nghĩ nghĩ hỏi. Ta hiện tại đem hắn đánh một đốn, có thể làm những cái đó lung tung rối loạn lời đồn đại biến mất sao? Cáp lợi, không thể đi, lại nói ngươi tổng không thể đem hắn đánh tới bệnh viện đi thôi. Lại nói vạn nhất hắn ăn vạ ngươi, muốn ngươi phụ trách làm sao bây giờ? Lục Vãn, ngoà kép, có đạo lý, nàng vẫn là đừng cùng người nhắc lên quan hệ, Cáp lợi nghĩ nghĩ nói. Chủ yếu đi, ngươi cũng không có cái thích người, Lục Vãn, có ý tứ gì, quản thiên quản địa, ngươi quản không đến người khác thích ngươi đi. Liền, nếu có yêu thích đối tượng khẳng định bất đồng, ngươi như bây giờ danh thảo vô chủ, đại gia tự nhiên muốn nỗ lực cạnh tranh, hơn nữa ngươi cùng Tô Nạo quan hệ vốn dĩ cũng không tồi. Ngươi lại không đành lòng đem nói quá tuyệt làm đối phương thương tâm. Người khác cũng đích xác thực ưu tú. Đến nỗi cái kia khờ phê thẳng nam, ngươi lại đem nói tuyệt cũng chưa dùng, hắn có điểm quá mức lạc quan, liền như vậy thoạt nhìn. Tô Nạo cùng Hứa Yếu đều là rất có ý chí lực. Hơn nữa thế lực ngang nhau, còn có cái Khương Bắc Dương ở bên trong trộn lẫn thủy, Lục Vãn. Ngoà kép, người ý tứ, bọn họ biết ta có yêu thích đối tượng sẽ có sở thu liễm. Cáp lợi thổi tiếng huýt sáo, không sai biệt lắm. Bất quá ngươi đừng nghĩ loạn chỉ một người, vừa thấy liền rất giả, đến lúc đó ngược lại không ổn, Lục Vãn nhìn về phía Cáp lợi. Suy tư đối phương kiến nghị tính khả thi, nàng vẫn là cảm thấy thực hoang đường, Cáp lợi nhìn đối. Phương nhìn chằm chằm chính mình, có chút ngượng ngùng cười hạ, kỳ thật ta cũng đúng, bất quá Lục Tổng ta nói ở phía trước, nếu không phải thật sự ở bên nhau. Kia về sau ta nhịn không được cho ngươi đội nón xanh. Ngươi có thể tiếp thu đi. Lục Vãn, ngoà kép, ta không phải nói ngươi, Cáp lợi nhẹ nhàng thở ra. Này liền hảo, rốt cuộc ta quá lãng, sợ thuyết phục lực không được hai người nói chuyện thời điểm. Lục Vãn di động chấn động hạ Trần Niệm Khanh phát tới điều tin nhắn cùng những người khác ăn dưa. Bất đồng, Trần Niệm Khanh là ước nàng buổi chiều ở phòng học đừng đi. Hắn muốn tới lấy về chính mình ngữ văn bài thi, Lục Vãn nhìn đối phương cuốn mặt xinh đẹp. Vẫn luôn đều không có lui về, nàng tuy rằng tự không tồi. Nhưng là ngẫu nhiên sơ sẩy đại ý, cuốn mặt không có đối phương tinh tế, Lục Vãn nhìn chằm chằm Trần Niệm Khanh chân dung. Vị đồng học này ở mặt khác ăn bậy dưa ra hỏa. Quả thực là một dòng nước trong. Lục Vãn ngẩng đầu, hạ giọng nói, người cảm thấy. Trần Niệm Khanh như thế nào? Hắn thành tích ngươi Tô Nạo càng tốt cũng thực nhiệt tâm. Ta nói thích hắn thế nào? Ta có thể làm bộ đuổi theo hắn sao? Cáp lợi, ngoà kép, Lục Tổng, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy Trần Niệm Khanh thực nhiệt tâm? Là cái gì làm ngươi tạo thành như vậy ảo giác? Cáp lợi, Lục Tổng, ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi liền biết ngươi không phải người thường. Nhưng là ngươi cũng quá dám đi. Thần tượng a, Lục Vãn, thế nào, ta càng nghĩ càng cảm thấy có thể, vị đồng học này phi thường thích hợp, nàng liền không biết như thế nào ứng phó những việc này. Còn không bằng dao sắc chặt đây rồi, Cáp lợi, đúng vậy, Trần Niệm Khanh có thể trấn trụ chàng, nhưng là ngươi phải biết rằng, chỉ cần nam thần phóng một câu nói muốn có được ngọt ngào tình yêu. Xếp hàng đồng học từ khu dạy học có thể tới cổng lớn, Lục Vãn không để bụng nói. Người này liền khoa trương, chúng ta toàn giáo nữ sinh thêm lên cũng chưa nhiều như vậy, Cáp lợi cười khẽ hạ thanh. Lục Tổng ngươi chẳng lẽ cho rằng chỉ có thể là nữ sinh? Chỉ có thể là chúng ta trường học? Chỉ có thể là học sinh sao? Đừng nói, ta đều tưởng xếp hàng, tới lãnh một cái ái bảng số. Vạn nhất có thể luân đánh ta đâu. Lục Vãn, ngoà kép, tác giả có lời muốn nói. 5. Một giả vui sướng a hôm nay sẽ đem thêm càng đều viết. Đây là song càng hợp nhất. Còn có hai càng tổng cộng 12.000 tự cầu dinh dưỡng dịch. Bình luận mỗi mãn 3.000 thêm càng. Dinh dưỡng dịch mỗi đầy 1.000.000 thêm càng này trương hàng phía trước 100 cái bao lì xì. Tùy cơ 200 cái hy vọng đại gia có thể kỳ nghỉ vui sướng. Hết chương.